phần. Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 15 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sau khi nghe Tiểu Xuân trình bày xong, Tiểu Hạ cùng hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi đồng thời giật mình, dùng mình một cái. Loại bệnh khuẩn này là mẫu ký sinh, một khi xâm lấn vào cơ thể của con người, trên cơ bản không có thuốc nào có thể cứu được. Tiểu Xuân tiếp tục nói, thế nhưng là cái đồ này lại sợ nhiệt độ thấp, chỉ cần ở trong hoàn cảnh có nhiệt độ thấp, nhất định trong nháy mắt liền sẽ chết. Vừa rồi gió lạnh đã đem nhiệt độ ở trong phòng hạ rồi, chúng ta không sao nữa. Hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi đã kinh sợ nói không ra lời. Quả là mẹ nó huyền huyễn rồi. Tiểu Hạ ngược lại là biết rõ Tiểu Xuân không phải là kiểu người bắn tên không đích. Anh ấy nói như vậy khẳng định là có căn cứ. Tiểu Xuân tiếp tục nói, đối phương vừa vào cửa liền phát giác được không như bình thường rồi. Vì vậy hắn theo bản năng tránh né công kích của Tiểu Hạ. Chúng ta vẫn là giày tay rồi. Vậy thì để cho hắn như vậy mà chạy thoát sao? Vậy chúng ta còn muốn bắn hắn nữa thì khó khăn rồi. Tiểu Hạ vẫn có chút không cam lòng. Hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi thì ngược lại là mở miệng nói, đối phương đã biết rõ chúng ta đề phòng rồi, hắn sẽ không dễ dàng lần nữa ra tay đâu. Chúng ta tạm thời an toàn, chỉ là căn phòng này cửa sổ đã bị đụng bể rồi, còn cần phải ở chỗ này trông coi không? Tiểu Xuân lắc đầu nói, rút lui đi, đem đồ vật ở trong phòng chuyển rời hết, căn phòng này bỏ đi. Những người khác gật đầu, nhào nhào, đem người đem đồ vật đều dọn đi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh nằm ở trên giường, ôm nhau sưởi ấm. Nhật Ninh, anh nói đêm nay cái tên hung thủ kia thật sự sẽ xuất hiện sao? Hiệu quả cách âm của khách sạn này vẫn là có thể đấy, trừ phi ở trong sân, nếu không nghe không được tiếng động ở phòng kế bên. Có, nhưng mà Tiểu Hạ sẽ không hoàn thành được. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh mà trả lời. Chúng ta đây không phải là toi công bận rộn rồi sao? Thẩm Thất không hiểu mà nhìn xem hắn. Hà Nhật Ninh cúi đầu hôn một cái lên trán của Thẩm Thất nói, không, không phải là toi công bận rộn, ít nhất có thể xác định được đối phương là không phải hướng về phía Tiểu Xuân hoặc là hướng về chúng ta đâu. Vậy bọn họ sẽ gặp nguy hiểm không? Thẩm Thất nhịn không được mà truy vấn. Hà Nhật Ninh khẽ cười, sẽ không, chúng ta nhiều người, hắn không dám tới. Yên tâm, đi ngủ sớm đi. Ngày mai đoán chừng sẽ rất náo nhiệt đấy. Náo nhiệt sao? Thẩm Thất không hiểu nhìn Hạ Nhật Ninh. Nói như thế nào? Tiểu Thất, người biết sa mạc trên gành bãi cùng trên thảo nguyên có cái gì sao? Hạ Nhật Ninh trừng phạt tính cắn Thẩm Thất miệng một cái. Thẩm Thất hờn dỗi đẩy hắn ra. Thật dễ nói chuyện, đừng có làm rộn nữa. Ngày sau đó Thẩm Thất suy nghĩ một hồi rồi nói, em không biết có cái gì hạt cát, bụi gai, thời tiết ác liệt. Hà Nhật Ninh vừa cười vừa nói, đúng, những thứ này đều có, thế nhưng là nơi đây còn có một loại sinh vật là tràn đầy lực công kích đáng sợ đấy. Cái đó chính là đàn sói. Thẩm Thất ngần ngơ, đàn sói sao? Cô không thể chưa từng nghe qua loại sinh vật này, thế nhưng là chưa từng có thấy tận mắt. Liên tiếp vài ngày bão tuyết, thiếu đồ ăn cũng không chỉ có con người, còn có sinh vật hoang dã. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh trầm thấp nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Tiểu Xuân lại sớm chuẩn bị kỹ vật chất. Chúng ta ngoại trừ đề phòng lòng người, còn phải đề phòng đàn sói. Thị trấn suối nước nóng này trước kia đều dựa vào đàn sói cùng những sinh vật khác đều không vào được. Nhưng bây giờ thì điện lực thiếu thốn, như vậy lưới phòng hộ kia sớm muộn gì thì chỉ là vật phẩm trưng bày thôi. Em cho rằng một đàn sói cực đói sẽ bỏ qua thị trấn suối nước nóng xinh đẹp như vậy sao? Thẩm Thất trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Chỉ dựa vào mấy người kia ở nơi này, em cho rằng bọn họ có thể ngăn cản được đàn sói sao? Hà Nhật Ninh giễu cợt mà cười cười nói, nếu như không có đoán sai, nhân viên làm việc của thị trấn suối nước nóng này đêm nay sẽ toàn bộ tiến vào khu vực an toàn, sau đó đem chúng ta đẩy đến miệng của đàn sói. Đàn sói ăn no rồi, bọn họ dĩ nhiên là an toàn. Cái gì? Thẩm Thất sợ tới mức phía sau lưng sờn gai ốc, lập tức từ trong chăn ngồi dậy. Hà Nhật Ninh vội vàng giữ chăn mền lại, bụm lấy Thẩm Thất. Nhà đầu ngốc, đừng bị trúng lạnh đấy. Thẩm Thận quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, chúng ta có phải là không ra khỏi được thị trấn suối nước nóng này không? Hiện tại bão tuyết lớn như vậy, máy bay ô tô gì thì đều không vào được. Chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này chờ chết, có phải không? Nhìn thấy một vẻ mặt khẩn thiết của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh lập tức ôm lấy Thẩm Thất. Tiểu Thất, em cứ như vậy không tin tưởng vào chồng của em sao? Thẩm Thất vẫn một vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Nhật Ninh chỉ có thể than nhẹ một tiếng nói. Chúng ta chuẩn bị nguồn thức ăn và nước uống cùng với thuốc có hạn. Chúng ta chỉ có thể ưu tiên đảm bảo bản thân. Tiểu Thất, anh không có lương thiện như thế. Anh rất ích kỷ. Anh chỉ muốn bảo vệ lấy người bên cạnh mà anh quan tâm. Người một nhà chúng ta còn có mấy đứa trợ lý. Chúng ta tiêu hao cũng rất lớn. Vì vậy, anh chỉ có thể nói, đảm bảo chúng ta cần ra, có thể cứu được thêm một người, thì tính một người. Thế nhưng là những người đã từng nghị lần tổn thương qua em, anh một người cũng không cứu. Thẩm Thất không có lên tiếng. Em không phải là ý này, Nhật Ninh. Thẩm Thất qua một lát sau mới lên tiếng. Em chẳng qua là cảm thấy kỳ nghị lần này có lẽ thật sự là một âm mưu cực lớn. Chúng ta có thể cứu thêm một người quần chúng vô tội thì tận lực cứu trợ đi. Được, tất cả đều nghe theo em. Hà Nhật Ninh cương chiều vợ là không có ranh giới cuối cùng. Chỉ cần Thẩm Thất nói, hắn sẽ đáp ứng. Nghe được Hạ Nhật Ninh nói như vậy, Thẩm Thất mới hình như thở phào một hơi. Nhìn thấy cảnh ban đêm ở bên ngoài tối om, cái gì cũng không thấy. Thế giới này dường như bị bỏ rơi rồi. Những người ở nơi này cũng bị thế giới bỏ rơi. Ánh đèn của trong phòng tuy rằng mạnh, thế nhưng vẫn không cách nào xuyên thấu qua bóng tối ở bên ngoài. Thẩm Thất luôn cảm thấy có một đôi mắt tàn nhẫn đang nhìn chằm chằm như hổ đói mà nhìn lấy bọn họ ở trên suối nước nóng. Thẩm Thất vừa định nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng kêu hết sức vô cùng thảm thiết. Dù là hiệu quả cách âm của nơi này không tệ, Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh đều nghe được rất rõ ràng. 5 giây sau đó, Tiểu Xuân ở bên ngoài gõ cửa, đẩy ra một khe hở nhỏ, nói: "Tổng tài, thiếu phu nhân, tôi đi qua xem thử." "Cẩn thận." Hạ Nhật Ninh bình tĩnh mà dặn dò. "Vâng." Tiểu Xuân lập tức quay người rời khỏi. Thẩm Thất bất an nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh thong dong mà mặc xong quần áo nói: "Đêm nay xem ra đều không cần ngủ nữa." "Làm sao vậy?" Đáy lòng của Thẩm Thất càng thêm bất an. "Sợ là cái gì phải tới thì cuối cùng cũng đã tới rồi." Hạ Nhật Ninh sau khi chờ Thẩm Thất mặc xong quần áo, đem một con dao găm cùng một cây súng ngắn liên tục nhét vào trong túi áo của Thẩm Thất. Cả người của Thẩm Thất đều theo hồi hộp lên. Hạ Nhật Ninh lại ôm lấy cô một cái. "Đừng hồi hộp. Chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Anh sẽ không để em có cơ hội dùng đến chúng đâu." Nói xong câu đó, Hà Nhật Ninh cũng không né tránh Thẩm Thất. Từ đáy giường lôi ra một vali dài, trực tiếp đặt lên giường, mở vali, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt đầu lắp ráp. Hơn 10 giây, súng ngắm liền đã lắp ráp hoàn tất. Nạp đạn lên nòng, Hà Nhật Ninh trực tiếp giơ súng lên hướng về phía bên ngoài cửa, ngắm ngay một cái. Thẩm Thất đứng ngay tại chỗ, cảm thấy hồi hộp đến chân tay đều có chút run lên. Lúc cô bị bọn buôn người bán đi cũng không có hồi hộp qua như vậy. Một lần kia chỉ là mất đi tính người, còn lần này là đánh mất sinh mạng. Trong chốc lát thời gian, Tiểu Xuân đã trở về. Hà Nhật Ninh mở cửa phòng, Tiểu Xuân khẽ giọng nói: "Tổng tài, ngài đã đoán chuẩn rồi, đúng là đàn sói đột kích. Nhưng mà chuyện có chút gì lạ lạ." Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh vừa nhếch, nhìn thoáng qua bên ngoài, nói: "Số lượng của đàn sói nhiều đến đáng sợ. Hơn nữa, toàn bộ cũng đều không phải là dã hoang, đúng không?" Tiểu Xuân cũng cười theo: "Đúng là chuyện gì cũng không thể gạt được con mắt của ngài." Thẩm Thất vẫn là không hiểu: "Các người đang nói cái gì vậy?" Lúc này Văn Nhất Phi cùng Lưu Nghĩa cũng đã đi tới. Lưu Nghĩa trực tiếp đứng ở bên người của Thẩm Thất nói: "Các người nên làm cái gì thì đi làm đi. Tôi bảo vệ Tiểu Thất. Mẹ của tôi có cha tôi ở cùng. Ông ấy có thể bảo vệ thật tốt cho mẹ của tôi." Văn Nhất Phi cũng nói: "Có phải đã xuất hiện thương vong không?" Tiểu Xuân gật đầu: "Các người trước tiên đừng có cố nữa. Trước tiên nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Thẩm Thất cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Tại sao mọi người đều hiểu, chỉ có một mình tôi là không rõ đấy?" Mọi người đồng thời nở nụ cười. Hà Nhật Ninh đưa tay gãi gãi đầu của Thẩm Thất: "Người vợ ngốc của anh Làm sao lại đáng yêu như thế chứ? Thẩm Thất liếc ngang hắn một cái. Có gì thì nói, đừng có đố. Anh đã nói với em rồi, dưới thời tiết cực kỳ ác liệt, đàn sói sẽ nhịn không được mà ra ngoài kiếm ăn. Bởi vì do bão tuyết, động vật ăn cỏ sẽ núp ở trong hang động, không chịu ra ngoài, cho đàn sói tăng thêm độ khó về việc kiếm ăn. Ở thị trấn suối nước nóng này, ăn phải trở thành mục tiêu công kích, trở thành một lĩnh vực kế tiếp cho đàn sói kiếm ăn. Người đứng ở đằng sau chủ tính còn chê đàn sói chưa đủ, bản thân hắn còn nuôi dưỡng một đống sói, bình thường sẽ ăn vụng chút ít đồ ăn, nhưng sau đó mấy ngày thì ngắt nước, ngắt lương thực, thừa lúc ban đêm thì thả ra ngoài. Em nói, đàn sói đói đến sốt ruột kia, khi nhìn thấy con người thì sẽ làm như thế nào? Hà Nhật Ninh hỏi. Thẩm Thất giật mình, dùng mình một cái. Ăn thịt người sao? Mấy người ở xung quanh đồng thời gật đầu. Sắc mặt của Thẩm Thất lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đây vốn chính là một cái bẫy. Hà Nhật Ninh trầm giọng nói. Lúc chúng ta đi điều tra, Tiểu Xuân trong lúc vô tình phát hiện phân và nước tiểu của đàn sói. Căn cứ vào phán đoán, những phân và nước tiểu này cũng không phải là sản sinh ra vào lúc gần đây. Như vậy, chúng ta có thể suy đoán đàn sói đã từng ở phụ cận xuất hiện qua một khoảng thời gian rất dài rồi. Thế nhưng, là người sống ở nơi này chưa bao giờ nhắc nhở cho mọi người nghe nơi này có đàn sói qua lại. Vì vậy, anh liền suy đoán ra đàn sói này hẳn là được nuôi dưỡng. Tiểu Xuân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi suy tính ngày mai mới thả ra đàn sói. Không ngờ tới đêm nay thì đã thả ra rồi. Sở dĩ quãng thời gian đến sớm có lẽ là bởi vì do hắn muốn giết chết các người, nhưng không có tính đặc thù chăng? Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, kế hoạch của hắn ta có lẽ là giết chết các người, sau khi lần nữa gây ra một khủng hoảng lớn, rồi lại thả đàn sói ra nữa. Thế nhưng là lần này hắn đã xảy tay, vậy thì không thể không tạm thời thay đổi kế hoạch, sớm tiến hành bước tiếp theo rồi. Nói xong câu đó, Hà Nhật Ninh còn nói thêm, không sợ hắn loạn, chỉ sợ hắn không loạn, càng loạn càng tốt. Chúng ta mới có thể từ đó làm rối sự bố trí của hắn, từ đó làm tan rã âm mưu của hắn. Văn Nhất Phi gật đầu, chính là như thế. Tiểu Hạ đã đi tới nói, Tổng Tài, đã điều bố trí xong. Đám người ngoài đang bạo động, tất cả mọi người loạn thành một đoàn. Một lát nữa, đợi bọn họ bình tĩnh lại, sẽ hướng về phía mái nhà truyền rời. Chúng ta hãy qua đó trước đi. Hà Nhật Ninh gật đầu, quay đầu lại đối với Thẩm Thất tiếp tục giải thích. Căn phòng ở lầu 1, phần lớn đều là cửa sổ sát sàn, ngược lại bất lợi với phòng ngự. Lầu 2 vốn là dùng để dự trữ đồ đấy. Bởi vậy, nếu là cửa nhỏ và cửa sổ nhỏ, dưới loại tình huống này, ngược lại lợi cho chống lạnh, cùng phòng ngự. Tiểu Hạ, bọn họ đã chiếm được địa hình có lợi tốt nhất rồi. Chúng ta bây giờ thừa lúc những người khác chưa có kịp phản ứng thì chuyển rời qua đó trước. Thẩm Thất lúc này chỉ có phần gật đầu. Loại chuyện này cô đúng là không am hiểu. Lưu Nghĩa trực tiếp kéo lấy tay của Thẩm Thất. Đi cầu thang nhỏ, rất nhanh đã lên tới tầng cao nhất. Thẩm Thất bước đi lảo đảo mà cùng theo lên lầu. Quả nhiên, mấy căn phòng ở trên lầu đã toàn bộ được đả thông. Cửa ra vào còn cài đặt cạm bẫy cùng chướng ngại. Thẩm Thất cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Những chuyện này Tiểu Xuân bọn họ là từ khi nào mà chuẩn bị đây? Cô vậy mà không biết chút nào. Lưu Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí mà dắt lấy Thẩm Thất đi vào, khẽ giọng nói. Tốc độ của bọn họ thật đúng là nhanh. Mấy tiếng đồng hồ thì đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tôi cũng tò mò, đầu óc của Tiểu Xuân là được trưởng thành như thế nào đấy? Ngay từ đầu thì đã nghĩ đến sẽ có phiền toái lớn như vậy. Vì vậy, sớm đã chuẩn bị rồi. Thẩm Thất tỏ vẻ đồng ý. Tớ cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Năng lực làm việc của Tiểu Xuân bọn họ quả thực không thể nghi ngờ gì. Thế nhưng là có thể nghĩ được xa như vậy, tớ cũng là khâm phục thật đấy. Hai cô gái nhìn nhau mà cười cười, cẩn thận từng ly từng tí bước qua chướng ngại vật đi vào phòng. Vừa vào cửa, Thẩm Thất liền nhìn thấy ở vị trí cửa sổ được thiết kế không ít đạn dược cùng súng ống. Thật là khoa trương, đây cũng không phải là chiến tranh mà. Đương nhiên, cũng có thể coi như là chiến tranh. Dù sao đàn sói là không phải là con người, bọn họ phải ăn thịt người đấy. Hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi cũng đã đi tới, một người một cửa sổ, trông coi ở bên ngoài. Lưu Nghĩa đưa cho Thẩm Thất một cái kính viễn vọng. Thẩm Thất tò mò mà nhận lấy, vừa nhìn lập tức nhịn không được mà kêu lên một tiếng. Quá là rõ ràng, cho dù là tầm nhìn ở bên ngoài thấp như vậy, dưới kính viễn vọng vẫn có thể rõ rõ ràng ràng, không có chỗ nào che giấu. Lúc này Hạ Nhật Ninh bọn họ cũng đều chuyển rời qua đây, sau đó đem cửa ra vào hoàn toàn đóng kín lại. trong phòng đã tích trữ đầy đủ vật chất rồi. Cho dù là ở chỗ này đến 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Đêm càng khuya, tiếng ầm ĩ ở bên ngoài ngày càng ồn ào. Trải qua vòng chống cự thứ nhất, mọi người cuối cùng cũng đem đàn sói xua đuổi ra ngoài. Nhưng bọn họ cũng bỏ ra cái giá vô cùng đau đớn. Có khoảng 5-6 người đã đánh mất tính mạng. Lúc này đám người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, biết được tầng 1 là không thể cho người ở. Phòng ngự yếu ớt như vậy, hoàn toàn ngăn cản không nổi một đàn sói. Bọn họ không hẹn mà cùng đem mục tiêu đặt ở tầng cao nhất. Thị trấn Suối Nước Nóng có 3 tòa kiến trúc lớn, 2 tòa khách sạn, 1 tòa nhiều chức năng nghỉ ngơi giải trí. Khách sạn ở tầng dưới, phòng nghỉ ở tầng 6. Vì vậy không ít người lựa chọn phòng có nhiều chức năng nghỉ ngơi ở tầng 6. Cũng có một phần ít người lựa chọn tầng cao nhất của khách sạn. Lúc hai nhóm người lên đến tầng cao nhất đều hít vào một hơi khí lạnh. Tòa lầu nhiều chức năng nghỉ ngơi, mặc dù có 6 tầng cao, thế nhưng là không hề có chức năng che đậy. Bọn họ chỉ có thể đem các thiết bị và ghế ngồi của mỗi căn phòng toàn bộ đều tháo xuống, tạm thời coi như làm vật chướng ngại. Mà đám người leo lên tầng cao nhất của khách sạn lại phát hiện toàn bộ cầu thang đều đứt gãy rồi. Đúng vậy, Hà Nhật Ninh bọn họ lúc lên đến đây cũng đã đem tất cả đường lui đều chém đứt hết. Số lượng của đàn sói quá nhiều, bọn họ không thể không lựa chọn như thế. Lúc này, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu hoảng hốt, sợ hãi, bày mồm tám mò chõ vào tranh cãi không ngớt. Thẩm Thất ở trong phòng đứng ngồi không yên, nhịn không được mà nói. Nhật Ninh, chúng ta có nên giúp đỡ bọn họ một chút không? Hà Nhật Ninh còn chưa nói lời nói, Lưu Nghĩa đã mở miệng giải thích. Tiểu Thất, chúng ta không phải là không giúp, mà là không xác định được hung thủ có phải đang núp ở trong đám người không. Đừng quên, hung thủ kia luôn ở bên người của chúng ta lại không biết là ai. Thẩm Thất lập tức lặng im, Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Mục tiêu của hắn ta là chúng ta, đám người kia theo chúng ta với nhau, ngược lại là nguy hiểm. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Tớ đã biết rồi, chỉ là trơ mắt nhìn bọn họ bị đàn sói đột kích, tớ thật sự ở trong lòng không nỡ. Văn Nhất Phi nói, đừng lo lắng, Tiểu Đông đã đem một bộ phận của vật chất cho bọn họ đưa qua rồi. Chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng mà cũng sẽ không phải là kiểu người gặp ai cũng giúp. Tiểu Thất, cô chính là quá tốt bụng rồi. Có những người là mình cho đi nhiều đến cỡ nào cũng sẽ vong ân phụ nghĩa. Nếu để cho bọn họ biết được chúng ta có bao nhiêu thứ, sẽ sư tử há mồm đấy. Vừa rồi lúc Tiểu Đông đưa đồ ăn qua, đã có người kêu gào cho quá ít, xem tính người thật ra rất đáng sợ. Thẩm Thất lần nữa thở dài một tiếng. Tôi đã biết rồi, tôi sẽ không để cho các người bị quấy rối đâu. Thật xin lỗi, là tôi quá ngây thơ rồi. Lưu Nghĩa xoa xoa đầu của Thẩm Thất, cười tủm tỉm nói. Đừng vì loại chuyện này mà cùng chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi chính là thích cậu như vậy. Đúng vậy, mọi người xung quanh đều đang cười mà gật đầu. Từ Vân Khê cũng đối với Thẩm Thất nói. Lòng tốt của Tiểu Thất, chúng ta đều biết. Thế nhưng là dưới mắt đúng là nguy cơ trùng trùng. Chúng ta có thể giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ. Hung thủ sẽ đối với 3 người chúng ta ra tay lần thứ nhất thì sẽ ra tay lần thứ hai. Lần trước cho hắn ta tẩu thoát rồi, lần tiếp theo không chừng sẽ nhịn không được. Vì vậy cùng những người kia tách ra có lẽ cũng là ý kiến hay. Được rồi, sắc trời cũng đã muộn rồi. Đi, hai người chúng ta không có sức chiến đấu thì đi nghỉ ngơi. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, không để cho bọn họ lo lắng, chính là trợ giúp tốt nhất đối với bọn họ. Thẩm Thất hiểu được đạo lý này, không biết đánh nhau thì cũng đừng liên lụy đến người khác. Thẩm Thất yên lặng, cùng theo Từ Vân Khê đi nghỉ ngơi. Bên kia có mấy chiếc giường đơn giản, một đèn nạp điện ứng phó nhu cầu bức thiết treo ở trên vách tường. Mọi thứ đều là đơn sơ như thế, nhưng lại không thể thiếu. Thẩm Thất cùng với Từ Vân Khê nằm ở trên một chiếc giường. Hai người cũng không có cởi bỏ quần áo, cứ như vậy mà mặc quần áo mà ngủ. Có lẽ là có bọn họ ở bên ngoài trông coi, Thẩm Thất cùng với Từ Vân Khê vô cùng an tâm. Trong chốc lát thời gian, hai người liền mê man mà ngủ thiếp đi rồi. Bên ngoài tuy rằng vẫn còn có tiếng ầm ĩ, thế nhưng là cũng dần dần quy về yên lặng. Mọi người cũng bắt đầu chấp nhận sự thật, lựa chọn phương thức có lợi nhất cho mình mà trốn tránh. Mọi người đều biết, sự rút lui của đàn sói chỉ là tạm thời. Không cần bao lâu, đàn sói sẽ phát động đợt công kích thứ hai. Người đứng đằng sau chủ tính kia cũng sẽ lần nữa ra tay. Chỉ là không biết người kế tiếp chết đi sẽ là ai đây. Trong đám người có không thiếu người thông minh.

đàn sói nghe được tiếng của người ở bên trong hình như trở nên càng thêm phấn khởi. Vài con sói đang nóng lòng muốn thử định bặt mà dựng vào cửa mà vào. Lúc này trong đám người cuối cùng cũng có người coi như là bình tĩnh hô to một tiếng. Gào cái gì mà gào? Người đem sói dẫn qua đây, người định đi cho chó sói ăn sao? Tiếng gào thét im bặt mà dừng. Người ở bên cạnh đã gắt gao bưng kín miệng của ông ấy. Lúc này có người đứng ra đây chỉ huy nói. Không phải mới vừa có người đưa vũ khí cho chúng ta sao? Chúng ta nhiều đàn ông như vậy, không lẽ một người cũng không biết dùng sao? Trong đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người nơm nớp lo sợ mà đứng lên nói. Tôi chơi CF đây, tôi thử xem sao. Bây giờ ai còn có để trong lòng có kinh nghiệm thực chiến hay không? Không có kinh nghiệm cũng phải lên, chơi trò chơi cũng được. Vì vậy game thủ chơi CF này lập tức liền qua đó, cố gắng hồi tưởng mỗi khoảnh khắc mà mình chơi game, tìm xem cảm giác chuẩn bị nổ súng xạ kích. Tuy rằng căng thẳng đến luôn run rẩy, game thủ này vẫn còn rất nhanh thì bắn ra phát súng đầu tiên. Mạnh mẽ khiến anh ta đặt mông xuống đất, lại cũng bởi vì tiếng súng vang dội này cũng đem đàn sói kiêu ngạo ở bên kia dọa cho kinh hãi. Trong đám người có người hô, đàn sói sợ nhất là ánh lửa đấy, mọi người nhanh châm đuốc ném ra. Lúc này những người khác mới phản ứng, nhao nhao run rẩy mà bắt đầu châm đuốc. Bên này hai bên đã giằng co rồi, một bên khác cũng không có nhàn rỗi. So với đám người kia luống cuống tay chân, Hà Nhật Ninh bên này quả thực là quá thong dong. Đàn sói vừa mới tới gần liền bị điểm danh, cộng thêm ống giảm thanh do súng ngắm một phát bể đầu, muốn chuẩn bao nhiêu thì chuẩn bấy nhiêu. Sau khi tiêu diệt hai con sói, đàn sói quả nhiên dừng lại. Hà Nhật Ninh đem súng ở trong tay ném cho Tiểu Xuân, quay người đi khỏi. Có hai con sói này thì có thể mổ ra hai tấm da tốt cho Tiểu Thất làm cái bao tay. Ừ, rất tốt. Tiểu Xuân nhìn thấy Tổng Tài ra tay, trong nháy mắt liền hiểu được ý muốn của Hạ Nhật Ninh. Hai con sói của Tổng Tài bắn này đều là giống đực đã trưởng thành, bộ lông cực kỳ sáng bóng và đẹp đẽ mỹ lệ. Đúng là da rất tốt. Con sói cầm đầu nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, đám người này lợi hại, chậm rãi lùi về phía sau vài bước. Thế nhưng là vẫn không muốn từ bỏ, bởi vì trong phòng truyền đến mùi thịt nướng thật là quá thơm ngon. Đối với đàn sói đói đến tròng mắt xám ngắt mà nói, loại mùi thơm này quả thực đúng là thu hút đến muốn chết. Cho dù là chết, cũng muốn giành được đồ ăn. Văn Nhất Phi nhìn không được hỏi, Nhật Ninh, hay là chúng ta đều bắn chết hết đi? Hà Nhật Ninh cũng không quay đầu lại nói, anh thích thì toàn bộ đều bắn chết. Nơi đây đã chết nhiều người như vậy, những con súc vật này là nên tiếp kiến Phật gia rồi. Đã có những lời này của Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi quả nhiên tràn trề hăng hái mà cầm lấy súng chuẩn bị nhắm vào. Nhưng ngay lúc này, Lưu Vân đột nhiên tiến lên một bước, lập tức giữ lấy nòng súng của Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi không hiểu nhìn thấy cha vợ tương lai của mình. Ánh mắt của Lưu Vân chầm chầm nói, trước hết, chờ một lát đã, đàn sói đang rút lui. Văn Nhất Phi quả nhiên bỏ súng xuống, Tiểu Hạ bình tĩnh nhìn thoáng qua nói, đàn sói định cường công một lần rồi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Cường công sao? Văn Nhất Phi nghi hoặc nhìn thoáng qua Tiểu Hạ. Tiểu Hạ gật gật đầu. Lưu Vân nói, lúc cường công là một đám sói cùng nhau nhào lên, chỉ dựa vào súng ngắm là không đủ, phải dùng phương thức bắn quét. Lưu Vân đem súng ở trong tay ném cho Văn Nhất Phi. Tới không? Văn Nhất Phi lập tức tỏa ra hào khí, đương nhiên. Lưu Nghĩa yên lặng lau lấy dao găm ở trong tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn Nhất Phi, khóe miệng ngoác một cái, lập tức nhìn vào bên trong căn phòng. Chỉ mong cuộc chiến đấu đêm nay đừng đánh thức Tiểu Thất cùng với mẹ, để cho mình bảo vệ các cô ấy đi. Quả nhiên 5 phút sau đó, đàn sói lần nữa tụ tập hướng về phía cầu thang đã đứt kia, nhào tới. Khả năng nhảy bật của đàn sói hoang dại là vô cùng mạnh. Cầu thang đứt rời có 2-3 mét, thế nhưng là phần lớn đàn sói đều nhẹ nhõm mà nhảy lên. Nhưng Hạ Nhật Ninh bọn họ cũng không phải là tay mơ như bên kia mà có thể so sánh đâu. Trong khoảnh khắc mà đàn sói nhảy đến, súng ở trong tay của mấy người đồng thời vang lên. Những tiếng vỏ đạn rơi xuống đất, máu tán ra ào ào như những áng sương mù. Những con sói mượn lực mà nhảy lên, thậm chí cũng chưa kịp rơi xuống đất, đã bị một táng viên đạn quét cho xuống dưới. Đàn sói dường như không biết thương vong, vẫn còn tiếp bước mà nhào lên trước. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông, hai tên vệ sĩ của Văn Nhất Phi cùng với Hạ Nhật Ninh, Văn Nhất Phi, Lưu Vân, mấy người thay nhau ra trận, không ngừng càn quét. Lưu Nghĩa đứng ở bên cửa sổ quan sát ra bên ngoài. chờ bọn họ sau khi lại một lần nữa đánh lui đàn sói tụ tập kia mới bình tĩnh mở miệng nói. Ngoài cửa sổ còn có đàn sói, thật không biết đến cùng đã nuôi bao nhiêu. Hạ Nhật Ninh, anh nói đúng, người đứng ở đằng sau chủ tính kia là kiểm soát tổn hại của cuộc chiến. Các người giết chết bao nhiêu thì hắn ta lại thả ra bấy nhiêu. Hạ Nhật Ninh bắn xong đạn ở trong tay, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài. Trên cánh đồng tuyết mênh mông lại là một đống sói kéo tới. Cho dù gió tuyết vẫn như trước, mùi máu tanh cũng vẫn còn khiến cho đàn sói đến sau trong nháy mắt liền đỏ cả tròng mắt. Đói khát là chuyện rất đáng sợ. Cho dù là con người hay là động vật đều không thể chống cự sự tra tấn này. Vì để thu hoạch được đủ đồ ăn, dù là toàn quân bị diệt cũng sẽ không tiếc. Hạ Nhật Ninh hoài nghi trong thị trấn suối nước nóng có thứ làm kích thích đàn sói, hoặc là ở trong đàn sói được nuôi dưỡng đã bỏ thêm cái gì trong đồ ăn. Nếu không, đàn sói sẽ không tàn bạo và hung hăng như vậy. Người đứng ở đằng sau chủ tính am hiểu hạ độc, vì vậy sẽ dùng thuốc kiểm soát đàn sói cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Chỉ là người đó luôn luôn ở sao ẩn nấp ở trong đám người không chịu xuất hiện cũng là chuyện phiền toái. Trong phòng, Thẩm Thất trung quy vẫn là bị tiếng súng đánh thức. Thẩm Thất lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Tử Vân Khê còn đang ngủ, chậm rãi xuống giường, mặc xong giày khoác áo khoác đi ra. Bị đánh thức rồi sao? Hà Nhật Ninh một mắt liền nhìn thấy Thẩm Thất, qua đó ôm lấy Thẩm Thất. Có lạnh không? Có muốn sưởi ấm không? Thẩm Thất yên lặng gật đầu. Cô không có nhìn ra bên ngoài, mùi máu tanh ở trong không khí đã nói cho cô biết cuộc chiến đấu vừa rồi là kịch liệt cỡ nào. Chúng ta bên này cũng kịch liệt như vậy, bên kia có lẽ cũng vô cùng thê thảm. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Ân oán khi nào mới dừng? Tại sao nhất định phải dính dáng tới người vô tội đây? Tiểu Xuân một vẻ mặt áy náy nói. Thiếu phu nhân, thực xin lỗi, là tôi đã liên lụy ngài rồi. Thẩm Thất lập tức lắc đầu. Đừng nói như vậy, anh chẳng phải là càng vô tội sao? Còn trẻ bị hạ độc, gần như mất đi tính mạng. Sau khi mọi thứ đều kết thúc, lại vẫn còn bị thanh toán nợ cũ. Đối với anh, làm sao mà công bằng đây? Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông một vẻ mặt vui cười. Tiểu Xuân lộ vẻ cảm động một hồi. Được rồi, đừng tự trách. Chúng ta đều không có ý trách anh. Tiểu Thất tiếp tục đối với Tiểu Xuân nói. Người một nhà, tại sao còn có thể kẻ lạnh đây? Các anh đều là cùng Nhật Ninh cùng nhau lớn lên, nhiều năm tình nghĩa như vậy, làm sao có thể nhẹ nhõm dùng mấy câu thì có thể dễ dàng chặt đứt được chứ? Đừng lo lắng, mọi người chúng tôi cùng với anh tiến lui. Cảm ơn thiếu phu nhân. Hốc mắt của Tiểu Xuân lại lần nữa ướt át một hồi, anh ấy rất nhanh xoay người, không cho người khác nhìn thấy anh thất thố. Tài phú dễ dàng có được, thật lòng thật dạ là vô giá. Liền hướng về những lời nói này của Thẩm Thất, anh Tiểu Xuân chắc chắn cùng theo rồi. Lúc này Văn Nhất Phi đột nhiên mở miệng nói. Đàn sói lại nhào lên rồi. Mẹ kiếp, lần này rốt cuộc là có bao nhiêu con đây? Hạ Nhật Ninh lập tức nhìn thoáng qua, đưa ra phán đoán. Ít nhất 40 con. Đến nào. Lưu Vân lần nữa nạp đạn lên nòng, chuẩn bị chiến đấu. Bao nhiêu năm cũng chưa từng có nhiệt huyết qua như vậy. Không ngờ lớn tuổi rồi, ngược lại là có thể nhiệt huyết được một lần. Tất cả mọi người đem vũ khí đạn dược chuẩn bị xong, chiếm giữ địa hình có lợi cho mình, chuẩn bị nghênh đón một chấn động tiếp theo. Thẩm Thất lui đến bên người của Lưu Nghĩa, cùng cô ấy kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Lưu Nghĩa là một đường phòng tuyến cuối cùng, vì vậy cô sẽ không tham dự đến cuộc chiến đấu ở phía trước. Một khi có cá lọt lưới thì cần cô kịp thời bổ dao. Đàn sói tiếp bước nhau mà nhào tới, không lo sống chết là nhảy về phía trước. Ngay từ đầu là 2-3 con, về sau là 5-6 con, lại về sau nữa là đồng thời nhảy lên 7-8 con. Uy lực của đạn dược quả nhiên là cực lớn, thế nhưng là cũng có hạn. Cuối cùng càng vẫn còn một con sói liều thân với thân thể bị thương nhảy vào vòng chặn đánh. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Lưu Nghĩa sải bước xông tới, một đao đâm vào trên lưng của con sói này, thuận tay vừa trượt. Máu tươi cùng theo nội tạng trong nháy mắt chảy xuôi cả đất. Thẩm Thất thật sự là nhịn không được, quay người đưa lưng về phía mọi người, cố nén cảm giác nôn mửa. Tình cảnh kia thật là không dám trực diện. Mùi máu tanh ở trong không khí càng thêm nồng nặc, cũng bởi vậy càng kích phát đàn sói càng thêm hung tàn. Chuyện này giống như là một vòng tuần hoàn. Đàn sói càng nhào đến nhiều thì giết cũng càng nhiều. Giết càng nhiều, mùi máu tanh ở trong không khí cũng càng nồng nặc. Mùi máu tanh càng nồng nặc thì sẽ kích thích đàn sói càng thêm hung tàn. mà đàn sói càng thêm hung tàn thì lại càng phấn đấu quên mình mà hướng về phía họng súng đục lên. Thẩm Thất đưa lưng về phía mọi người, cho dù không nhìn thế nhưng là thính giác cùng với khứu giác vẫn luôn đang trung thực mà truyền đạt lại sự tàn khốc trận chiến này. Thẩm Thất rất muốn nôn, thế nhưng lại không thể nôn, chỉ có thể đứng ở nơi đó mà chịu đủ sự dày vò. Lưu Nghĩa cũng bắt đầu trở nên bận rộn lên rồi, sói lọt lưới càng ngày càng nhiều, ở chỗ này không thể dùng vũ khí có hỏa lực lớn bởi vì sẽ phá hủy kiến trúc của tòa nhà này, bởi vậy mọi người chỉ có thể dùng vũ khí cỡ nhỏ. Cuộc chiến đấu của Hạ Nhật Ninh bên này cũng đã thảm liệt như vậy, đừng nói gì đến phía bên kia, trong tay không có bất kỳ vũ khí nào. Thẩm Thất lúc này mới hiểu rõ ý của câu nói kia mà Hạ Nhật Ninh nói. Đích thực, bản thân bọn họ còn khó bảo toàn, thật sự không thể nào bảo vệ được quá nhiều người. Bọn họ chỉ có thể cung cấp một số vũ khí cùng lương thực để viện trợ, nhưng không cách nào đưa bọn chúng nhét vào cánh chim mà bảo vệ. Bọn họ cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy. Thẩm Thất lúc này mới biết mình vào lúc mấy giờ trước là ấu trĩ đến cỡ nào. Thẩm Thất cũng là may mắn cho ấu trĩ của mình không có ảnh hưởng đến những người khác. Nếu không cô thật sẽ hối hận đến suốt đời. Lúc này Tử Vân Khê cũng đã bị đánh thức, nhưng mà bà không có đi ra, luôn ở trong phòng. Người không có sức chiến đấu cũng đừng có người khác làm loạn thêm, đây là tôn trọng tối thiểu nhất. Cuộc chiến đấu ở bên ngoài cho dù tàn khốc, vô cùng thê thảm đến cỡ nào, Tử Vân Khê đều chưa từng bước ra khỏi cửa phòng lấy một bước. Bà tin tưởng bọn họ, bà tin tưởng chồng, con gái, con rể của mình. Bà bây giờ có thể làm chính là bảo vệ tốt nhất bản thân mình, để cho bọn họ chuyên tâm đi chiến đấu. Cuộc chiến đấu kéo dài rất lâu, lâu đến mức màng nhĩ của Thẩm Thất cũng sắp bị rung đến điếc rồi. Trong khoảnh khắc chấm dứt toàn bộ chiến đấu, Thẩm Thất cũng có thể nghe được tiếng thở dốc của Lưu Nghĩa một cách rõ ràng. Đêm này đúng thật là giết đến đỏ cả mắt. Thẩm Thất chậm rãi quay người, nhìn thấy cả mặt cả người mệt mỏi của bọn họ, thật lâu không nói gì. Lưu Nghĩa đem dao ở trong tay quăng xuống trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống. Trên người của cô đã loang lổ vết máu. Lưu Nghĩa nghênh đón lấy ánh mắt lo lắng của Thẩm Thất, nhếch miệng cười cười nói: "Đừng sợ, đây không phải là máu của tớ." Nghe được Lưu Nghĩa nói như vậy, Thẩm Thất lúc này mới thở vào một hơi, cho Lưu Nghĩa đưa tới một chai nước. Lưu Nghĩa đưa tay tiếp lấy, ừng ực một hơi rồi uống cạn. Những người khác cũng đều lui xuống, để lại mấy người tiếp tục canh gác. Những người khác đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Văn Nhất Phi nhìn không được nói: "Trời, tôi đời này cũng chưa có giết qua nhiều sói như vậy. Người đứng ở đằng sau chủ tính kia đến cùng là đã nuôi bao nhiêu con?" Hà Nhật Ninh cầm lấy khăn mặt lau sạch sẽ ngón tay nói: "Có lẽ là từ rất lâu, lúc trước hắn đã bắt đầu chăng? Thị trấn Suối Nước Nóng vào lúc mới bắt đầu xây dựng, đoán chừng cũng đã bắt đầu ra tay vào làm rồi. Người nói xem, thời gian sẽ lâu như vậy, không phải là muốn nuôi dưỡng bao nhiêu con thì nuôi dưỡng bấy nhiêu con sao?" Lưu Vân vứt bỏ súng, quay người liền vào phòng. Ông lo lắng cho Tử Vân Khê. Nhìn thấy bóng lưng của ông ấy, mấy người hậu bối đều nở nụ cười. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể tùy tiện mà quấy rầy. Hạ Nhật Ninh mấy người họ đều là nhỏ nhẹ mà nói chuyện, sợ sẽ quấy rầy đến ân ái của cha mẹ vợ. Trong chốc lát công phu, Tiểu Hạ đã khiêng thịt sói đã bị lột da và lông trở về. Tiểu Thu, Tiểu Đông đi qua giúp đỡ. "Được rồi, đám người chúng ta ở nơi này cuối cùng cũng không cần lo lắng vấn đề lương thực nữa." Tiểu Hạ cười nói, "Chúng ta có thể ăn thật lâu rồi, không biết bên kia thì như thế nào?" Tiểu Xuân nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có trả lời câu hỏi của Tiểu Hạ, rồi lại mở miệng nói, "Trời sắp sáng rồi." Mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, trời sắp sáng rồi. Sau khi trời sáng, sẽ lại có chuyện gì xảy ra đây? Bão tuyết vẫn còn tiếp tục, nhiệt độ vẫn còn tiếp tục hạ thấp. Sống sót đã trở thành ý niệm duy nhất của toàn bộ mọi người trong cả thị trấn Suối Nước Nóng. Ngay vào lúc Thẩm Thất cho rằng đàn sói còn có thể tiếp bước nữa, nhưng lại ly kỳ mà yên lòng xuống. Liên tiếp 3 ngày, đàn sói đều không có đến nữa. Mọi người ở trên thị trấn Suối Nước Nóng nhưng lại không ai dám bước ra khỏi phòng một bước. Giờ phút này, vách tường đã trở thành nguồn cảm giác an toàn nhất của tất cả mọi người. Hầu như không ai muốn đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài kia quá mức tàn khốc, quá mức đáng sợ. Thẩm Thất cùng ở trong phòng ăn được 3 ngày thịt sói. Thật ra thịt sói cũng không ngon, cũng không đủ gia vị, không có hoàn cảnh ưu nhã, làm sao ăn mà ngon đây? Thế nhưng là đây là no bụng, không phải là nhấm nháp mỹ vị. Chuẩn bị lương thực cùng nước, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm. Dù sao, không biết bước tiếp theo của mọi người đứng ở đằng sau chủ tính kia sẽ làm cái gì, bọn họ đều phải phòng ngừa chu đáo. Cuối cùng, đến mùng 10 tháng giêng hôm nay, bão tuyết kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng đã ngưng rồi. Vào lúc tuyết ngưng kia, Thẩm Thất quả thực kích động đến rơi lệ. Thế nhưng là cô còn chưa kịp tiến lên xem tuyết thì đã bị xua tay Hạ Nhật Ninh ôm lấy. Đừng nhìn, sẽ bị chói hỏng mắt đấy. Hạ Nhật Ninh đem một cái mắt kính đeo vào bên sống mũi của Thẩm Thất mới thả cô ra. Ánh mặt trời thông qua tầng tuyết khúc xạ sẽ làm thương tổn thị lực của em đấy. Thẩm Thất lúc này mới lẻ lưỡi nói, biết rồi. Thẩm Thất đeo kính phòng ngừa tia từ ngoại, đứng ở trước cửa sổ đưa mắt nhìn tới, thật là một vùng trắng xóa. Mặt trời đến trễ nhưng lại xua tan đi vô tận hàn khí đã được tích lũy. Rơi tuyết nhiều như vậy, ước chừng có hơn 2 mét dày rồi. Sân bay không dọn dẹp ra vẫn không có cách nào rời khỏi. Lần này bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ nhất thời nửa khác cũng không cách nào mà giải quyết tốt hậu quả rồi chăng. Ngay lúc Thẩm Thất đang nghĩ ngợi lung tung, Hàn Nhật Ninh cùng Văn Nhất Phi khẽ giọng trò chuyện. Tình hình bên này của chúng ta còn tốt, chỉ sợ bên kia đã loạn thành một bầy rồi. Văn Nhất Phi lập tức hiểu ngay, gật gật đầu nói, đúng vậy, liên tục vài ngày đồ ăn cùng nền hứng ở bên kia đều tiêu hao sạch rồi chăng. Suy đoán của Hạ Nhật Ninh quả thực là một chút cũng không sai lầm. Giờ phút này những người núp ở tầng 6 kia đúng là đã đến lúc hết gạo sạch đạn rồi, thiếu thốn thức ăn nước uống, mạng sống liền sẽ bị uy hiếp. Bọn họ mới vừa từ trong miệng của đàn sói chạy trốn, rồi lại phải đối mặt với uy hiếp của đói khát cùng rét lạnh. Bọn họ đều là sống quen nhàn hạ sung sướng rồi, cho nên là bên ngoài có thi thể của đàn sói, bọn họ vẫn không dám ra cửa lôi vào mà làm thịt thành đồ ăn. Bọn họ đã bị đàn sói kia công kích đến sợ, hoàn toàn bị dọa đến bể mật gần chết rồi. Vì vậy, bọn họ thà rằng chịu được đói khát cùng rét lạnh, cũng không dám giống như đám người của Hạ Nhật Ninh đem thi thể săn giết lôi vào. Thế nhưng là thật sự đói khát cùng với rét lạnh lại là thực tại đấy. Ngay vào lúc bọn họ chịu đựng không nổi, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Khi bọn họ phát giác được tuyết đã ngừng, tất cả mọi người chẳng phân nam nữ đều khóc ồ lên. Lúc mặt trời lên cao, những người này thương lượng một hồi, đưa ra quyết định, cho dù là đi bằng hai chân cũng phải rời khỏi cái nơi địa ngục đáng sợ này. Cái ý nghĩ này một khi người hô ra, lập tức có được sự hưởng ứng của mọi người. Tất cả mọi người quyết định rời khỏi cái suối nước nóng thị trấn nhỏ, cho dù là bộ hành cũng phải rời khỏi. Bọn họ thử mở cửa phòng ra, sau khi phát hiện đàn sói thật sự đã rút lui hết rồi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà từ cửa phòng đi ra ngoài. Mọi người bị tra tấn nhiều ngày như vậy, ai cũng đều là bộ dạng tiều tụy thảm hại cực kỳ. Mọi người bạn nhìn tôi nhìn bạn. Còn có người nào hăm hở như lúc trước, phong lưu phóng khoáng, hiện tại có thể còn sống chính là may mắn lớn nhất. Mọi người vụn vặt lẻ tẻ từ trong phòng đi ra, đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy đống tuyết cao bằng người, đáy lòng mỗi người đều đang hít khí lạnh. Tuyết dày như vậy, làm sao mà đi được ra ngoài đây? Lúc này có người vui mừng kêu lên, mọi người mau xem, tuyết đều đông cứng rồi, trời rất lạnh rồi, tuyết cũng đông đến rắn chắc, chúng ta có thể dẫm lên đống tuyết mà rời khỏi. Nghe được người này la như vậy, mọi người nhao nhao đi chạm vào mặt đất. Quả nhiên, mặt tuyết rất rắn chắc. Chỉ sẽ lọt xuống bộ phận, lớp tuyết ở phía dưới đều bị đông cứng. Mọi người nghĩ xem cũng hiểu rồi. Dưới âm hơn 20 độ, tuyết sẽ bị đông cứng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nếu không, đàn sói sao lại chạy tới nơi này? Nếu như đàn sói có thể ở trên mặt tuyết chạy nhảy, bọn họ cũng có thể đi lại. Sau khi khẳng định được điểm này, mọi người lập tức quyết định tập thể truyền rời. Lúc này Thẩm Thất cùng theo Hạ Nhật Ninh bọn họ đi ra ngoài. Nhìn thấy mọi người đều quyết định phải rời khỏi, nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta nơi này còn có đồ ăn, mọi người đừng có đi lung tung, sẽ gặp nguy hiểm đây. Đám người kia chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Thất, cũng không có để ý đến đám Thẩm Thất, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Thất nhịn không được lại lần nữa nói. Mọi người nếu như muốn đi thì mang một ít đồ ăn đi. Thẩm Thất quay người đem thức ăn của mình đều chia cho người khác. Thế nhưng là cô vừa mới lấy ra đồ ăn liền bị một đám người ùa lên thô bạo từ trong tay của cô mà cướp đoạt. Nhưng Hạ Nhật Ninh nhanh tay lẹ mắt liền kéo Thẩm Thất qua, đem người đàn ông có ý đồ cào thương Thẩm Thất một cước đá ra ngoài. Hạ Nhật Ninh đem đồ ăn rắc ở trên mặt tuyết mang theo Thẩm Thất nhanh chóng lui về trong. Cả người của Thẩm Thất giật nảy mình. Cô không nghĩ tới những người này trải qua thời gian mấy ngày vậy mà lột xác thành dã thú như vậy. Quả thực là đáng sợ. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng đối với Thẩm Thất nói. Tiểu Thất, cậu cho dù có lòng tốt cũng phải bảo vệ tốt bản thân mình trước đã. Thẩm Thất lúng ta lúng túng mà nói, thật xin lỗi, tớ hình như lại gây phiền toái cho mọi người rồi. Tớ chẳng qua là cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ được một chút thì giúp một chút đi, dù sao thì cũng là mạng người. Trong đám người có người không có đi tranh giành đồ ăn, mà là dùng ánh mắt không có ý tốt mà nhìn chằm chằm vào một đám người Thẩm Thất. Hà Nhật Ninh phát hiện, lập tức mang theo tất cả mọi người rút lui về tới tầng cao nhất của khách sạn. Có một số người quả thực là vong ân phụ nghĩa, đương nhiên cũng không bài trừ người đứng ở đằng sau chủ tính kia mãi vẫn chưa chính thức lộ diện, đang âm thầm thao tác. Đứng ở bên cửa sổ, Thẩm Thất trơ mắt nhìn đám người kia như là cương thi vậy đi ra khỏi thị trấn Suối Nước Nóng một cách máy móc. Hôm nay thị trấn Suối Nước Nóng đã không phải là bộ dạng của lúc mới tới nữa. Thầy ngàng khắp đồng, các chân tay cùng máu tươi cùng với cái thế giới màu trắng này hình thành một mặt đối lập mạnh mẽ. Thẩm Thất tim đập nhanh một hồi, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Người kia rốt cuộc là đang ở đâu? Người đó rốt cuộc muốn hại chết bao nhiêu người mới bằng lòng hạ dạ? Thẩm Thất vẫn còn đang buồn, Tiểu Xuân ở phía sau lưng đi tới nói, tổng tài, có một số người không muốn đi, muốn cùng theo chúng ta. Hà Nhật Ninh nhìn thoáng qua Thẩm Thất, mắt phượng ấm áp. Hắn lúc đầu vốn không muốn mang nhiều vướng víu như vậy đâu, thế nhưng là ai kêu tiểu thất của hắn mềm lòng như vậy chứ? Hà Nhật Ninh lập tức đối với Tiểu Xuân nói, nhận đi, đàn sói có lẽ sẽ không trở lại nữa, những thứ thịt mà chúng ta dự trữ này cũng đủ cho bọn họ ăn rồi. Vâng, tổng tài. Tiểu Xuân lập tức quay người hành động. Chờ một chút. Văn Nhất Phi thoáng cái gọi Tiểu Xuân lại, nhướng mày đối với Hạ Nhật Ninh nói, anh không sợ hắn núp ở trong đám người kia thừa cơ lần nữa đối với chúng ta ra tay sao? Khó tránh khỏi. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh nhếch lên, tôi Hạ Nhật Ninh ở chỗ này chờ hắn. Lưu Vân tán thường nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh, ông đặc biệt ưa thích luồng khí bá đạo và hào khí không ai địch nổi này của Hạ Nhật Ninh. Đàn ông là nên quả quyết lưu loát, không quả quyết thật sự không phải là hành vi của đế vương. Từ Vân Khê nhìn xem vô cùng thê thảm ở bên ngoài, nhịn không được mà chủ động khoác lấy cánh tay của Lưu Vân, đưa mặt của mình tựa vào cánh tay của Lưu Vân nhẹ giọng hỏi, bọn họ đi ra khỏi nơi này có chết không? Sẽ. Lưu Vân không hề do dự mà trả lời, có thể là bọn họ đã bị đàn sói hoàn toàn dọa cho bề mật gần chết rồi. Bọn họ thà rằng chết cóng ở bên ngoài cũng không muốn đối mặt với đàn sói hung tàn nữa. Dù sao, đàn sói là ăn thịt người đấy, mà ông trời chỉ biết lạnh chết người thôi. Mặt của Từ Vân Khê ngay lập tức hiện ra một thần sắc buồn bã. Thẩm Thất đưa tay nắm lấy tay của Từ Vân Khê. Hai người phụ nữ đều là kiểu đa sầu đa cảm, đương nhiên có thể cảm nhận được như chính mình đã đích thân trải qua. Lưu Nghĩa là tính cách con trai, ngược lại không có nhiều cảm xúc. Có lẽ là máu tươi gặp nhiều lắm, tính cách tự nhiên cũng cứng cỏi lên. Thẩm Thất cùng với Từ Vân Khê chưa thấy qua hiện trường thảm liệt như vậy, vì vậy đương nhiên là trong lòng có ưu tư như thế. Lưu Vân tiếp tục nói, Tiểu Khê, đừng lo lắng, chúng ta đều không có chuyện gì đâu. Từ Vân Khê yên lặng, nhẹ gật đầu. Trải qua mấy ngày nay khiến cho cặp đôi vợ chồng này không còn có cơ hội cãi nhau nữa. Những việc trải qua như cùng chung mối thù, cùng nhau ngăn địch này, ngược lại khiến bọn họ lại một lần nữa đến gần nhau hơn. Mấy ngày nay, Lưu Vân luôn rất chăm sóc Từ Vân Khê. Từ Vân Khê trước kia cũng là sống an nhàn sung sướng quen rồi, mọi thứ ở bên người đều có trợ lý chuẩn bị. Bỗng nhiên biến thành như vậy, bà thật sự rất không quen, rất không thích ứng. Cũng may, Lưu Vân đem bà chăm sóc được vô cùng tốt, cũng không có cho bà chịu qua những tủi thân gì. Cộng thêm sự trợ giúp của bọn nhỏ, thái độ của Từ Vân Khê đối với Lưu Vân cũng đã khá hơn nhiều. Gặp phải nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ đến chính là Lưu Vân. Nhìn thấy tình cảm biến hóa giữa bọn nhỏ đương nhiên là vui vẻ không thôi. Hành trình thị trấn Suối Nước Nóng này cũng không thể nói là không có thu hoạch gì được không. Chỉ là trả giá có chút cao mà thôi. Đám người kia đã từng được Thẩm Thất trợ giúp qua, hoàn toàn lơ đi cảnh cáo của Thẩm Thất, nhào nhào rời khỏi thị trấn Suối Nước Nóng. Lần này đi đã hơn 100 người. Cộng thêm tổn hại sau cuộc chiến, cả thị trấn Suối Nước Nóng chỉ còn lại có mấy chục người thôi. Nhìn thấy số lượng người ở lại, đáy lòng của Thẩm Thất khó tránh khỏi áp lực. Hạ Nhật Ninh quả nhiên nói lời, giữ lại người, một lần nữa chỉnh hợp một lần, đem thức ăn có thể tìm được phân phối xuống dưới. Đêm này, mọi người cuối cùng cũng có thể một lần nữa ăn no bụng, cũng có đống lửa để sưởi ấm. Trước kia bọn họ đều khinh thường chút ấm áp ấy, bây giờ đã thành mong mỏi quá lớn. Đời người chính là như thế, không có so sánh thì không có thương hại ai. Có người đi đến bên người của Hạ Nhật Ninh. Tiểu Hạ đứng lên, ngăn cản lên mặt người đối phương. Đối phương lại không nhìn Tiểu Hạ, đối với Hạ Nhật Ninh nói: "Anh là thủ lĩnh phải không?" Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhướng lên nhìn đối phương. "Ừ, tôi muốn cùng anh nói chuyện." Ánh mắt của đối phương lấp lóe nhìn Hạ Nhật Ninh. Ánh sáng của đống lửa dọi vào trên mặt người ấy, dọi ra từng đoàn quang ảnh đen tối không rõ. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh vén lên nói: "Mời ngồi." Tiểu Hạ lúc này mới nhường ra đường. Người này ở đối diện với Hạ Nhật Ninh, bên tay phải của Thẩm Thất. Thẩm Thất quay đầu nhìn người đàn ông này, rất trẻ tuổi, khoảng chừng là bộ dáng 20 tuổi. Làn da rất trắng, dưới ánh trăng sơ sát, dưới sự chiếu rọi của đống lửa càng thêm trắng bệch. Hình như là trắng bệch như là rất lâu chưa từng gặp qua mặt trời vậy. Thẩm Thất biết rõ, nhìn chằm chằm vào một người với thời gian dài đúng là chuyện không lễ phép, vì vậy rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Người đàn ông kia quay đầu nhìn Thẩm Thất, nhìn một hồi mới lên tiếng: "Hôm nay cảm ơn cô đã hào phóng như vậy, chủ động lấy đồ ăn đến trợ giúp người khác." Thẩm Thất có chút ngượng ngùng: "Không có gì, là việc nên làm thôi." Người đàn ông này lắc đầu: "Trên cái thế giới này không tồn tại nên hay không nên. Cô có thể làm như vậy đủ để chứng minh cô rất có lòng tốt." Thẩm Thất cười cười, thiêu thiêu đống lửa, cho lửa thiêu đốt được càng rực rỡ hơn. Ở ngoài vẫn còn giá lạnh như trước, trong phòng cũng còn là ấm áp. Người đàn ông này tiếp tục nói: "Tôi tự giới thiệu một lát. Tôi tên là Đinh Nhất, là nhóm du khách của đợt trước. Bởi vì ngày nghỉ dài, vì vậy tôi lựa chọn ở lại với thời gian dài hơn. Chỉ là không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, tôi có lẽ đến cùng sẽ không đến đây chăng?" Hạ Nhật Ninh gật đầu, cứ như vậy mà nhìn Đinh Nhất. Đinh Nhất tiếp tục nói: "Lần này bầy sói đột kích, không biết mọi người nhìn trận như thế nào. Chẳng lẽ anh không thấy bầy sói đến quá bất thường sao? Tuy thị trấn suối nước nóng nằm ở vị trí gần sa mạc, tuy nơi này sẽ có sói xuất hiện, nhưng số lượng lần này quá nhiều, nhiều đến mức không bình thường. Không có một bầy sói nào có số lượng có thể lên đến hàng trăm con. Sói đúng là sinh sống bầy đàn, nhưng sẽ không thể có quy mô lớn đến vậy. Vì vậy tôi khẳng định chuyện này chắc chắn là có âm mưu." Hạ Nhật Ninh vẫn cứ nhìn anh ta nói: "Tiếp tục nói đi." "Tôi thừa nhận tôi nhát gan, tôi rụt rè. Vào lúc gặp nguy hiểm, tôi đã làm cho mình địa hình ẩn nấp thoát nạn tốt nhất. Tôi không trực tiếp kháng cự bầy sói, tôi nấp ở chỗ sâu nhất. Chỉ cần bầy sói ăn no rồi sẽ không nhằm vào tôi nữa." Giọng Đinh Nhất rất nhỏ: "Có phải tôi rất ích kỷ không?" Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất không lên tiếng. Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa đang ngồi bên cạnh đống lửa ngẩng đầu nhìn lên Đinh Nhất một cái. Văn Nhất Phi nói nhỏ với Lưu Nghĩa: "Tên của hắn là giả đây." Lưu Nghĩa hỏi ngược lại: "Sao anh biết?" Văn Nhất Phi tiếp tục nói nhỏ: "Ánh mắt của anh ta luôn đảo đi đảo lại không ổn định, đặc biệt là khi anh ta nhắc đến tên mình. Ánh mắt càng trở nên bất định, đó chính là biểu hiện của sự không thuyết phục bản thân." "Sao anh lại rõ đến vậy?" Lưu Nghĩa tiếp tục hỏi. "Vì anh là thần bài." Văn Nhất Phi cười nhẹ một tiếng. "Em biết vì sao anh chỉ thắng không thua không? Đó là vì anh không chỉ biết quan sát nhìn người, mà còn biết nắm bắt tâm lý của đối phương nữa." Nói đến kỹ thuật đánh bài, Lưu Nghĩa không thể không bái phục Văn Nhất Phi. Lần trước được chứng kiến Văn Nhất Phi thắng cả làng, Lưu Nghĩa gần như là muốn quỳ xuống. Cho nên lời nói của Văn Nhất Phi rất đáng tin cậy. Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa nói nhỏ vào tai nhau, vì vậy những người khác không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Tất nhiên Hạ Nhật Ninh cũng không nghe thấy. Nhưng Hạ Nhật Ninh không hề tin Đinh Nhất này. Đinh Nhất thấy Hạ Nhật Ninh không đỡ lời của mình, cảm thấy hơi ngại nhưng vẫn tiếp tục nói một mình: "Hôm nay tôi thấy kỹ năng của anh khi bảo vệ cô này là tôi biết ngay anh không phải là người bình thường. Cho nên tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã cho chúng tôi ở lại." Hạ Nhật Ninh từ từ nói: "Cũng không coi là cho ở lại, bao nhiêu thịt sói như vậy chúng tôi cũng ăn không hết, để đây sớm muộn gì thì cũng hỏng thôi." Đinh Nhất cười gượng gạo: "Được rồi, nếu anh kiên trì không muốn liên quan đến nhau, tôi cũng có thể lý giải, dù sao chúng ta đều là người xa lạ." Hạ Nhật Ninh hỏi ngược lại: "Vậy cậu muốn nói gì với tôi?" "Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải anh có cách riêng của mình có thể rời khỏi nơi này không? Nếu có thể, Dẫn tôi theo được không? Tôi có thể trả tiền. Đinh Nhất rất thành khẩn nói. Tôi không thể chết ở đây được. Tôi là một chủ quản cấp cao. Lương của tôi 1 tỷ một năm. Tôi có gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Tôi có bố mẹ già phải phụng dưỡng. Tôi có người vợ cần thương yêu. Tôi có con cái cần chăm sóc. Cho nên tôi không thể chết ở đây. Bất luận là bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ trả. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh nhìn vào ngón tay của Đinh Nhất, hơi hợt nói. Vậy xem ra quan hệ của Đinh Nhất với gia đình rất tốt rồi. Đúng, Đinh Nhất trả lời. Vậy nếu gia đình hòa thuận, vì sao ngày quan trọng như dịp Tết này không ở bên cạnh người thân, lại đến thị trấn suối nước nóng nghỉ dưỡng vậy? Hạ Nhật Ninh nói thẳng vào vấn đề hỏi ngược lại Đinh Nhất. Cho dù là nghỉ dưỡng, cũng chẳng lẽ không nên dẫn theo vợ con và người nhà đến cùng sao? Đinh Nhất lập tức không nói nên lời, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch hơn. Tiểu Xuân vẫn luôn âm thầm quan sát Đinh Nhất, ánh mắt anh ta cứ đảo đi đảo lại, có vẻ như đang lăn tăn do dự một việc nào đó. Thẩm Thất lúc đầu thấy thương hại Đinh Nhất, nhưng khi nghe Hạ Nhật Ninh hỏi ngược lại, cô lại cảm thấy Hạ Nhật Ninh nói rất có lý. Đúng rồi, nếu anh ta coi trọng gia đình như vậy, sao ngày Tết lại không ở bên cạnh họ chứ? Cho dù là đi nghỉ dưỡng, cũng phải dẫn theo người thân đi chứ. Sao lại chỉ có mỗi một mình anh ta thôi? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ và sự chất vấn của Hạ Nhật Ninh, Đinh Nhất đột nhiên trở nên kích động. Ý gì vậy? Mọi người đang nghi ngờ tôi sao? Nghi ngờ tôi nói dối sao? Tôi có cần thiết phải nói dối không? Tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ mới phải đến đây. Tôi đi với khách hàng đến đây. Khi những người khác được nghỉ Tết, tôi vẫn phải làm việc. Tôi đã rất cố gắng đi làm việc rồi. Tôi hy sinh ngày nghỉ của mình, hy sinh cơ hội bên cạnh người thân. Tôi làm như vậy chẳng lẽ là sai sao? Hạ Nhật Ninh khóe miệng đang nhếch xuống, hời hợt nói. Đây là việc của anh. Anh Đinh Nhất, tôi không có hứng thú. Chỉ là tôi không thích làm từ thiện. Với lại, tôi cũng không thích nhận được thù lao của anh. Lúc đầu Đinh Nhất rất bực tức, nhưng sau khi nghe Hạ Nhật Ninh nói xong, mắt anh ta sáng lên nói. Quả nhiên là các anh có cách rời khỏi nơi này, đúng không? Có phải các anh vô hình còn có con đường khác để đi không? Tôi biết ngay mà, không đi theo những người đó là điều sáng suốt. Họ không thể ra khỏi đây được, họ sẽ không thể sống sót được. Hạ Nhật Ninh mặc kệ anh ta, quay sang nói với Thẩm Thất. Em buồn ngủ không? Có cần ngủ một lúc không? Thẩm Thất lắc đầu. Cô nằm gối lên đùi của Hạ Nhật Ninh. Hai người thể hiện tình cảm như không có ai ở đó, hoàn toàn coi Đinh Nhất là người vô hình. Đinh Nhất im lặng, ở đó một lúc, đứng dậy nói. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Nếu mọi người không muốn lấy tiền, nếu muốn lấy cái gì, chỉ cần tôi có, tôi sẽ trao đổi. Nói xong câu này, Đinh Nhất quay người đi luôn. Đinh Nhất vừa đi, Văn Nhất Phi lập tức nói. Nhật Ninh, tên Đinh Nhất này có vấn đề. Tôi biết. Hạ Nhật Ninh lập tức trả lời rất hời hợt. Anh ta đang giấu bí mật khác. Tiểu Xuân không kìm nổi mở lời. Tổng tài, anh ta có phải là... Anh ta không phải. Hạ Nhật Ninh phủ nhận ngay. Chắc chỉ là tên nhát gan sự dù tính tin tức thôi. Vừa rồi lúc anh ta nói chuyện, ánh mắt đảo qua đảo lại. Đây không chỉ là biểu hiện của sự không tự tin, mà còn là một biểu hiện của sự rụt rè. Tên chủ mưu đứng sau bày ra tất cả mọi việc, sao có thể là một tên rụt rè làm được chứ? Người rụt rè sẽ không thể làm được việc lớn như vậy. Văn Nhất Phi tỏ ra tán thành. Đúng là như thế. Lưu Nghĩa đang nướng miếng thịt trên tay nói. Chẳng qua anh ta nhìn thấy thực lực của chúng ta, đoán là chúng ta có quân bài khác, nên qua đây thám thính tìm kiếm cơ hội. Nhưng lấy một cái tên giả để thám thính, đúng là thành ý kém đến cực độ. Có thể thân phận của anh ta không thể để lộ. Lưu Vân đang ngồi bên kia đống lửa lên tiếng nói. Mặt anh ta rất trắng trẻo, rõ ràng là ít khi phơi nắng. Vì vậy, cơ hội anh ta làm việc trong văn phòng là rất lớn. Anh ta nói dối liên tục, bị người khác vạch trần cũng không nổi nóng quá mức. Từ đó cho thấy, anh ta rất hay đối thoại với người khác và rất biết lựa lời nịnh bợ. Anh ta tự chủ quan cấp cao, lương 1 tỷ một năm. Cái này có thể là đúng, vì chiếc nhẫn anh ta đeo trên tay là bản giới hạn. Mỗi một chiếc, giá trị không dưới mấy trăm triệu. Vì vậy, có thể địa vị của anh ta không thấp, nhưng lại không thể công khai. Tất cả mọi người đều đồng tình với lời nói của Lưu Vân. Từ Vân Khê ngạc nhiên nhìn Lưu Vân nói, không ngờ người thô kệch như anh khả năng quan sát cũng khá tỉ mỉ đấy. Lưu Vân cười gượng gạo, Tiểu Khê, em đang khen anh hay là đang chê anh đấy? Dù sao thì anh cũng từng là xã hội đen mà. Từ Vân Khê bĩu môi không nói gì. Lưu Vân tiếp tục nói, người này nói hắn sẽ không bỏ cuộc cũng là thật đấy. anh ta nhận định chúng ta có cách rời khỏi nơi này, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nhưng điều tôi muốn nói là tên đứng đằng sau đó cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bây giờ ở chung với người lạ, không thể phán đoán ai mới là kẻ giết người đứng sau. Tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, không được hành động một mình. Tất cả mọi người đều gật đầu. Hà Nhật Ninh ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, cậu có cái nhìn nào khác không? Tiểu Xuân thở dài một tiếng. Tổng tài, xin lỗi, tôi vẫn không phân biệt được ai là tên hung thủ đứng sau. Đêm hôm đó, khi hắn vào phòng, ánh sáng rất tối. Với lại, hắn đã ra tay với Tiểu Hạ. Tôi vì bảo vệ Tiểu Hạ nên họ không dám lại gần quá. Lúc đó, đối phương mặc áo choàng che hết thân hình, không thể phán đoán được hình dáng. Giọng của đối phương cũng cố tình nói khác đi, vì vậy không thể phán đoán giọng thật của hắn. Bây giờ, nhiều người như vậy, thật đấy, không thể phân biệt được trong thời gian ngắn. Nhưng mà mục tiêu của hắn là khiến tôi đau lòng, khiến tôi chết ở đây. Vậy nhất định hắn sẽ ở trong đám người này. Chỉ cần hắn ra tay, chúng ta mới có cơ hội phân biệt được. Nghe Tiểu Xuân nói xong, mọi người đều không khỏi thở dài một tiếng. Tên chủ mưu đứng sau này cố chấp đến thế sao? Hắn đã chuẩn bị bao lâu nay, sao lại có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ? Đêm lạnh rất dài, gió lạnh thổi vù vù, nhiệt độ thấp vẫn đang duy trì. Khi một con người còn sống nhưng ở ngoài phòng, cảm giác đó chỉ là những người đã trải qua mới biết đó là sự tuyệt vọng đến nhường nào. Đám người ban ngày nhất quyết rời đi, đã dần dần bỏ mạng ở trên đường. Những nỗi sợ hãi về bầy sói khiến họ không màng tất cả quyết rời đi. Nhất là tận mắt chứng kiến những xác chết bị bầy sói xé xác, cảnh tượng đó là giới hạn họ không thể chịu đựng nổi. Họ thà chết lạnh trên hoang mạc, cũng không muốn đối diện với cảnh tượng đẫm máu bị đầy sói xé xác. Họ khom lưng, đi lên phía trước, co ro người lại, cố hết sức chống chọi với giá rét. Nhưng chỉ như vậy, sao có thể chống chọi với cái giá rét âm 20 độ được? Vì vậy, từng người ngã xuống, chỉ cần ngã xuống là không thể đứng dậy được nữa. Những người vẫn tiếp tục đi, đã trở nên cứng đơ, chỉ đi về phía trước như một cái máy, thậm chí không đủ can đảm để quay đầu nhìn lại một cái. Họ đã cách thị trấn suối nước nóng rất xa, họ muốn quay về cũng không quay về được nữa. Tuy bão tuyết đã dừng, nhưng gió bão thổi rất mạnh. Gió bão cuốn theo đi những đống tuyết trên mặt đất, lập tức nuốt chừng những thân thể, dần mất đi sự sống, dần dần chôn vùi họ. Bão đã đi qua, mặt đất lại trở lại bình thường, như chưa hề xảy ra chuyện gì, dường như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Sự ăn mòn của tự nhiên bình tĩnh đến vậy, nhưng lại tàn bạo đến vậy đấy. Nhân loại dù có kiêu ngạo đến mấy, nhưng đứng trước tự nhiên mãi mãi không bao giờ đủ sức chống cự. Đến nửa đêm, lúc gần sáng, chỉ còn lại một người cuối cùng vẫn đang cố gắng sống lủi thủi. Nhưng anh ta cũng đến lúc héo mòn kiệt sức rồi. Cuối cùng anh ta đã quay đầu lại nhìn một cái. Sa mạc tuyết mênh mông, chỉ còn duy nhất mình anh. Nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, nỗi hoang mang, sự mơ hồ, sự bất lực, những cảm xúc đó lập tức cuốn hết đi cảm xúc của anh. Cơ thể anh đã cứng đơ, nhưng não anh vẫn đang quay. Anh rất rõ cơ hội sống sót của mình đang dần dần mất đi. Anh cũng biết rất rõ, có lẽ anh không thể nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng ngày mai nữa. Nhưng anh đã không còn con đường nào khác. Ở lại thị trấn suối nước nóng sẽ chết dưới sự xé xác của bầy sói. Cơ thể rách nát, tứ chi tàn khuyết. Ra khỏi thị trấn suối nước nóng, anh vẫn chết, và vẫn là chết không có chỗ chôn. Sự khác biệt duy nhất, anh ta còn bảo toàn được thi thể. Đến mùa xuân, khi băng tan rồi, thối rữa và trở thành nhu cầu sinh trưởng của thực vật trong một năm mới. Đói khát và mệt mỏi xâm chiếm thần kinh của anh, khiến tốc độ tư duy của anh bắt đầu giảm xuống. Đến cuối cùng, chỉ có thể phát ra tiếng hô hô khô khan và đơn giản. Những tiếng hô hô đơn giản này rất nhanh cũng bị đêm lạnh nuốt chừng, bị gió lạnh nhấn chìm thổi đi. Cuối cùng anh cũng mệt rồi, ngã chồng đầu vào đống tuyết. Anh ngẩng đầu lên nhìn những ánh sao đang chói sáng ở trên bầu trời. Không khí bên này rất tốt, là sự tồn tại các thành phố phát triển phía đông không thể so sánh nổi. Nơi này trời trong xanh, ánh sao lung linh, cho dù là sắp cuối tháng vẫn rõ ràng đến khiến người ta cảm động. Nhưng đây là lần cuối cùng trong đời anh ta được ngắm sao. Đúng đấy, lần cuối rồi. Anh ta phát ra tiếng hô hô cuối cùng dừng lại dưới sự chứng kiến của những ánh sao đêm lạnh. những người trên sa mạc tuyết đã bị tiêu diệt toàn bộ, những người ở lại thị trấn suối nước nóng chờ đợi cứu trợ cũng không hơn được mấy. Vì rất nhanh sẽ có người đổ bệnh, giá lạnh cực độ, những người thiếu quần áo ấm sau khi trải qua cuộc chiến đấu với bầy sói, họ bắt đầu thả lỏng tinh thần, cuối cùng cũng đổ bệnh, và không ít người đã đổ bệnh. Tiểu Xuân giúp đỡ họ chuẩn đoán bệnh, nhưng vì thiếu thốn thuốc hạ sốt và thuốc tiêu viêm hiệu quả, chỉ có thể đứng nhìn họ sốt đến nỗi toàn thân đỏ rực, đến khi hôn mê bất tỉnh. Tín hiệu cầu cứu đã truyền đi rất lâu, đến giờ vẫn chưa nhận được trả lời của đối phương. Mọi người vẫn phải đợi, cho dù biết rõ là con đường chết nhưng vẫn phải đợi. Những người còn ở lại dường như càng lúc càng càng thấy tuyệt vọng. Người ta bắt đầu trở nên vô cảm, họ thậm chí thờ ơ với cái chết của người khác. Họ thậm chí bắt đầu thờ ơ với tương lai của chính mình. Thẩm Thất muốn giúp đỡ họ, nhưng dù có lòng cũng không có sức. Cô chỉ là nhà tạo mẫu, chỉ biết làm cho người khác trở nên xinh đẹp, không biết làm thế nào để cứu vãn mạng sống của người khác. Khoảnh khắc này, Thẩm Thất một lần nữa nhìn nhận sự vô thường của tính mạng. Thẩm Thất tựa người vào Hạ Nhật Ninh, ôm lấy eo của anh nói, Nhật Ninh, cả cuộc đời này chúng ta đều không phải xa rời nhau, được không anh? Được. Hạ Nhật Ninh dịu dàng trả lời, suốt cuộc đời đều không xa rời. Nhật Ninh, nếu một ngày em đi rồi... Thẩm Thất còn chưa nói xong, Hạ Nhật Ninh lấy tay bịt miệng cô lại, ngắt lời của cô. Anh sẽ bên em đi đến đâu, anh sẽ đi đến đó, em sống, anh sống, em chết, anh chết. Khi ở cổ mộ, anh đã nói với mình như vậy rồi. Tiểu Thất, không bao giờ được nói những lời như vậy, đây không phải là chuyện đùa, mà là niềm tin. Khóe mắt của Thẩm Thất đỏ lên. Em xin lỗi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ bình an rời khỏi nơi này. Em phải tin ông xã của mình chứ. Hạ Nhật Ninh cố tình an ủi Thẩm Thất. Ông xã em từ bé đã được huấn luyện rồi, không ai có thể dễ dàng khiến ông xã em đầu hàng đâu. Lúc này Thẩm Thất mới miễn cưỡng cười một cái. Em tin anh. Được rồi, ngủ một chút đi. Mấy người chúng ta thay phiền nhau canh gác, không sao đâu. Hạ Nhật Ninh dịu dàng vuốt mái tóc dài của Thẩm Thất, trong đôi mắt phượng hiện lên tia ấm áp. Đợi tìm ra kẻ chủ mưu phía sau màn thì chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Thẩm Thất nhẹ nhàng gật đầu, cô yên tâm lớn mật dựa vào Hạ Nhật Ninh ngủ. Cách đó không xa, Từ Vân Khê cũng tựa vào người Lưu Vân để ngủ. Hôm nay Từ Vân Khê dường như đã tìm lại được cảm giác từ thời thiếu nữ, luôn dính với Lưu Vân như hình với bóng. Lưu Vân vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm của một người chồng, luôn xem bà ấy là quan trọng nhất. Bức tường băng ngăn cách giữa hai người cũng nhờ đó mà dạn vỡ, về sau không thể ngăn cản bọn họ được nữa. Có người đã từng nói hoạn nạn lộ chân tình, những lời này không sai một chút nào. Cũng vì lần này vướng phải âm mưu mà gặp bất trắc, nên dù Lưu Vân hay Tử Vân Khê, là Hạ Nhật Ninh hay Thẩm Thất, hoặc Văn Nhất Phi hay Lưu Nghĩa, dường như đều đã tìm thấy tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Nhân sinh khó đoán, sóng gió liên tiếp. Những người yêu nhau có thể làm bạn với nhau cả đời đã là may mắn lắm rồi. Cần gì phải dày vò cuộc đời, vốn dĩ đã không dễ dàng như vậy chứ. Sau khi tất cả mọi người đều thiêm thiếp ngủ mất, trong bóng tối, một cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm về phía Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh. Đôi mắt này nhìn rất lâu, mãi về sau mới dần dần nhắm mắt lại. Thẩm Thất cảm nhận được trong bóng đêm có ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi. Cũng là vì dựa vào người Hạ Nhật Ninh nên cô có cảm giác cực kỳ an toàn, bởi vậy cô vẫn chìm vào giấc ngủ sâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.